Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Tin tức: Vài ngày sau, một tin tức truyền đến Phong Lôi Các tới, là có liên quan tại cái kia Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Nghe đồn nói cái kia Độc Cô Hoàng tộc lão tổ mấy tháng trước vừa mới rời khỏi Huyền Thiên vực, chính là cùng những cái kia ngấp nghé tham lam Trường Sinh Đại Bí Mật các đại nhân vật triển khai một trận kinh tâm động phách, trời long đất lở khủng bố đại chiến. Trận này đại chiến hiếm thấy trên đời, ven đường vượt ngang mấy chục tòa châu vực thiên địa. Tại cái này vây quét bên trong, Độc Cô Hoàng tộc lão tổ bảo phát ra khó có thể tưởng tượng cấm kỵ lực lượng. Vẫn lạc đại năng bá chủ cường giả thì có hơn 100 người. Cuối cùng ác chiến bên trong, cái kia nắm trong tay diệt thế hắc liên đài diệt thế lão nhân, lấy dưới trướng cái kia một tôn diệt thế hắc liên đài, đưa cho Độc Cô Hoàng tộc lão tổ một cái trọng thương. Có thể cũng không thể lưu lại Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Phong Lôi Các bên trong biết được những tin tức này, Độc Cô Yên đó là không giữ được bình tĩnh bối rối, tuân theo Tiêu Trần phân phó, núp trong bóng tối Độc Cô Nguyên Cực bọn người, đó cũng là cuống cuồng phát hỏa lên. Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ đã là mang theo Độc Cô Hoàng tộc đứng đầu cường giả nhóm trở về Kiếm Châu. Cho dù là đạt được tin tức, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đi vào Thiên Châu chi địa. Bọn họ bây giờ ngay tại cái này Huyền Thiên vực phía trên. Thân là Độc Cô Hoàng tộc huyết mạch, hiện tại hiểu rồi Độc Cô Hoàng tộc lão tổ lâm vào hiểm cảnh. Vô luận như thế nào cũng là không thể làm như không thấy. Khoanh tay đứng nhìn, sau đó chính vào hôm ấy, Độc Cô Yên đi tới Tiêu Trần phòng trước, không chần chờ đẩy cửa vào, mở miệng nói: đúng là nói, bản công chúa đến là muốn cùng ngươi chào hỏi. Lão tổ gia gia muốn các ngươi Thiên Châu phía trên những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa đánh lén thủ thương, phụ hoàng lại trở về Kiếm Châu chi địa, trong thời gian ngắn không có khả năng tiến đến trợ giúp lão tổ gia gia. Cho nên bản công chúa cùng Độc Cô Nguyên Cực bọn họ thương lượng một chút, chuẩn xác tiến đến trợ giúp lão tổ gia gia. Những ngày qua đều tại tu luyện bế quan, Tiêu Trần với bên ngoài những cái kia nghe đồn tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nghe Độc Cô Yên một lời nói, trong đó tường tình cũng là trong nháy mắt đoán được 89 phần 10. Hơi trầm ngâm, Tiêu Trần cười nhạt nói: ngươi muốn làm sao lấy, ta không xen vào. Có thể ngươi có phải hay không quên, ngươi bây giờ cũng không phải Độc Cô Hoàng tộc công chúa, mà chính là người hầu của ta nha hoàn. Muốn gặp ta, liền không thể trước gõ một chút môn lại đi vào sao? Độc Cô Yên mắt hạnh trợn lên, nổi trận lôi đình, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi có thể diệu võ dương oai, còn không phải lão tổ gia gia phân phó bản công chúa muốn nghe lời ngươi. Độc Cô Nguyên Cực bọn họ cũng là bởi vì lão tổ gia gia đem bọn hắn bản mệnh hồn đăng cho ngươi, mới không thể không nói tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Hiện tại lão tổ gia gia thân hãm hiểm cảnh, tràn ngập nguy hiểm, bản công chúa muốn dẫn người tiến đến cứu, ngươi không có lý do gì ngăn cản bản công chúa. Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ là như vậy phong khinh vân đạm, nói: ta là không có lý do gì ngăn cản ngươi. Có thể ngươi cảm thấy ngươi lão tổ gia gia cần phải ngươi một tiểu nha đầu phiến tử tiến đến cứu sao? Có thể muốn ngươi lão tổ gia gia lâm vào hiểm cảnh tồn tại, chắc hẳn ngươi cái này cái ót con cũng có thể nghĩ đến cái kia là bực nào đại nhân vật. Thì ngươi cái này nôn nôn nóng nóng, không biết cái gọi là chạy tới, bất quá cũng là ngang ngược một cái mạng thôi. Đáng giận, cái này hỗn đản dám xem thường bản công chúa. Độc Cô Yên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngân nha rung động, phản bác: xem như ngươi nói không sai, cái kia Độc Cô Nguyên Cực bọn họ đi cũng có thể đi, Tiêu Trần cười, một đôi thâm thúy mà con ngươi sáng ngời, tựa hồ khám phá hết thảy du động tại Độc Cô Yên Uyển chuyển dáng người bên ngoài. Nói, không được, Độc Cô Nguyên Cực bọn họ lưu tại cái này Thiên Châu phía trên nhiệm vụ. Đó là nghe theo sắp xếp của ta, người lão tổ ra ra là sẽ không bị đám đạo trích kia thế hệ chỗ trấn áp. Về điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Bản công chúa dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lão tổ ra ra hắn tuy nhiên lợi hại, có thể hai quyền khó địch bốn tay. Độc Cô Nguyên Cực bọn họ đều là đại năng bá chủ hàng ngũ siêu cấp cường giả. Cũng là ta Độc Cô hoàng tộc cổ kiếm chi chủ. Bọn họ muốn là đã chạy tới. Bao nhiêu cũng có thể vì lão tổ ra ra chia sẻ một số áp lực. Nhìn nữ hài dựa vào lý lẽ biện luận, tâm tình kích động bộ dáng, Tiêu Trần bất đắc dĩ đứng lên nói, ngươi tâm tình bây giờ ta có thể hiểu được. Ha ha, Độc Cô Yên cười lạnh, không tin ta đúng không? Tiêu Trần khuôn mặt run rẩy nói, trước đây không lâu ta biết muội muội vây ở Hoa Tông lúc tâm tình có thể so sánh ngươi lo lắng nhiều. Điểm này là không thể nghi ngờ. Ta trên đời này thế nhưng là chỉ có muội muội một người thân. Độc Cô Yên không phản đối. Nàng là Độc Cô hoàng tộc công chúa, Độc Cô hoàng tộc thiên chi kiêu nữ, ngày thường ngàn vạn sủng ái và một thân. Tiêu Trần thì không giống nhau. Trời đất tuy lớn, cũng chỉ có Tiêu Linh Nhi một thân nhân như vậy. Tiêu Trần nói hắn trước đó vài ngày vẻ lo lắng muốn so nàng còn mãnh liệt hơn. Về điểm này, Độc Cô Yên đích thật là không có cách nào nghi vấn. Người lão tổ ra ra đều có thể theo vẫn tiên lĩnh như vậy sinh mệnh cấm khu yên ổn đi ra. Đồng thời được biết trường sinh tạo hóa, ở trong đó hung hiểm, không so hắn muốn đối mặt Thiên Châu phía trên. Cái này rất nhiều đại nhân vật thăm dò ngấp nghé còn đáng sợ hơn nhiều không? Dùng cái này đẩy chi? Ngươi nghe được những tin tức kia, đều chẳng qua là lời từ một phía. Ngươi muốn Độc Cô Nguyên Cực bọn họ tiến đến trợ giúp ngươi lão tổ ra ra. Sẽ chỉ muốn cục diện càng khó có thể khống chế. Hiểu không? Tiêu Trần nghiêm túc nói. Không hiểu. Độc Cô Yên đưa khí nói lầm bầm. Ngươi như thế cực lực ngăn cản không muốn bản công chúa cùng Độc Cô Nguyên Cực bọn họ tiến đến chờ giúp lão tổ ra ra. Ta nói cho ngươi, muốn là lão tổ ra ra thật sự có cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Làm ta sợ a? Tiêu Trần xem thường, trêu chọc nói, Độc Cô Nguyên Cực bọn họ bản mệnh hồn đang tại ta trên tay. Sinh tử cũng liền tại ta nhất niệm chi gian. Người bản mệnh hồn đăng tuy nhiên không tại ta chỗ này. Có thể ta muốn sửa trị ngươi, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Tại ta chỗ này quang minh chính đại nói hung ác, chịu khổ chịu tội thế nhưng là chính ngươi. Ngoặc kép, tiểu nhân đắc chí. Độc Cô Yên quay người thối lui ra khỏi phòng. Lại là mấy ngày, tin tức mới truyền vào Huyền Thiên Vực. Độc Cô hoàng tộc lão tổ đã trốn vào U Minh Sơn Mạch. Cái kia U Minh Sơn Mạch là Thiên Châu phía trên một chỗ đại hung chi địa, là cổ đại quỷ yêu nghỉ lại chi địa. Lúc bình thường, đại năng bá chủ cũng sẽ không tùy ý bước vào. Lần này truy sát Độc Cô hoàng tộc lão tổ, cùng một chỗ tiến nhập U Minh Sơn Mạch mấy chục vị đại nhân vật bên trong. Mỗi một cái đều là chỗ dựa tại đất Thiên Châu tuyệt đỉnh lĩnh vực tồn tại. Tiêu Trần nghe được tin tức này lúc, người bất quá cười bỏ qua. Độc Cô hoàng tộc lão tổ có chính mình vào ở cổ chi đại đế phân thân. Lấy cực đạo chi lực, đế đạo pháp tắc, vì đó tái tạo thân thể, thối luyện đạo cơ, lại có một giọt đế huyết phong tồn tại Độc Cô hoàng tộc lão tổ thể nội. Chỉ cần cho cái này Độc Cô hoàng tộc lão tổ một chút thời gian, đối phương tuyệt đối là có thể cực hạn thăng hoa tiến vào cái kia như có như không hư huyễn thánh đạo lĩnh vực. A, lúc đó hết thảy đều sẽ biến khác biệt. Bây giờ năm tháng cũng không so thái cổ thời đại, nếu là cái kia Độc Cô Hoàng tộc lão tổ tiến nhập thánh nhân lĩnh vực. Cái kia ở thời đại này uy thế, liền giống với là thái cổ thời đại cổ chi đại đế đồng dạng vang dội cổ kim. Thông thiên vĩ ngạn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,